Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 462, Tĩnh Thiếu Gia thật làm cho người ta đau lòng không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Giới nhìn thoáng qua bên cạnh thấy Tĩnh Thiếu Gia. Sau khi liếc mắt một cái đánh giá đám người Thái tử Hàn Huyên đánh giá cảnh đẹp bên kia. Mới đứng bên cạnh Hoàng Phủ Cẩn nói. Nhị ca. Ngươi sớm đến đây thế nhưng lại không gọi ta. Thật sự là không có suy nghĩ nha. Tô Mạt quay đầu nhìn Tĩnh Thiếu Gia. Hắn đã muốn biến trở về làm Hoàng Phủ Cần. Hắn vốn là thanh nhã xuất trần. Ấm áp như ngọc nguyệt sắc sắc trường bào. Thế mà nay lại trong trẻo và lạnh lùng như nguyệt quang khí thế khiếp người. Băng hàn sẳng giọng, làm cho người ta không dám nhìn gần. Tô Mạt thở dài. Muốn đi qua nắm lấy tay hắn. Ngay lúc này mặt sau Mã Sa Hoàng đế bước xuống cùng Tô Nhân Vũ tiến đến. Nha đầu, không nghĩ tới đi. Hoàng đế cười ha ha. Lững thững đi tới. Hắn tuy rằng đã đến trung niên. Nhưng là cung đình bí dược rất nhiều. Được bảo dưỡng tốt. Cùng Tô Nhân Vũ thoạt nhìn giống huynh đệ. Bất quá là 35-6 tuổi tuổi. Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần thỉnh an hắn. Thế nhưng Hoàng đế xem như không thấy Hoàng Phủ Cần. Chỉ đối Tô Mạt nói. Nha đầu, đến, dẫn trẫm đi dạo ngươi này Cẩm Tú Viên. Trẫm cân nhắc, ngươi so với trẫm quá còn thoải mái. Vườn này của ngươi so với Ngự Hoa Viên xem con được hơn. Nói xong cầm bàn tay nhỏ bé của Tô Mạt lôi kéo nàng đi ra vườn dạo. Tô Mạt quay đầu xem Hoàng Phủ Cần, nhìn gương mặt hắn lạnh lùng, biểu tình cứng ngắc, ánh mắt lạnh lẽo, lưng thẳng tắp, Hoàng đế không cho hắn đứng lên. Hắn cũng chỉ có thể quỳ mãi ở trên đất bụi bặm. Tô Mạt cảm thấy đau đớn không chịu nổi, tránh tránh, nhắc nhở nói, bệ hạ, nhị điện hạ. Hoàng đế hừ một tiếng, thanh âm có chút trầm, nha đầu. Ngươi là khi nào thì cùng lão nhị quan hệ tốt như vậy à? Tô Mạt trong lòng mắng một tiếng lão hồ ly. Hắn rõ ràng cái gì đều biết lại làm bộ nói như không biết. Hắn biết Hoàng Phủ Cần chính là Tĩnh Thiếu Gia. Biết hắn cùng nàng biết nhau như thế nào. Biết hết thảy về bọn họ. Còn diễn cái gì đây? Đây là đến ngả bài sao? Nàng lập tức cảnh giác đứng lên. Tô Nhân Vũ nghe xong cười nói. Bệ hạ, đây đều là một mảnh đất hoang khô cằn. Nếu không phải nhị điện hạ, tiểu nữ của thần chỉ sợ. Nói ra thật xấu hổ. Hoàng đế ngắm hắn liếc mắt một cái. Không có gì, nam nhân nào mà không phong lưu. Hắn cúi đầu nhìn Tô Mạt. Nha đầu kia cũng coi như trưởng thành. Vóc dáng đã cao lên. Mái tóc mềm mại óng ánh nay đen bóng lượng lệ. Cách trương.